Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1196, Chu Bình An bề bộn nhiều việc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ngồi ngay ngắn cao đường trên, cẩn thận bưng nhìn đường Hạ Nguyên bị cáo hai bên thăng đường trước đã biết được đại thể nguyên do sự việc 18 vị thôn dân đánh chống Minh Tục nói bọn họ phát hiện Hòa Thượng cùng Ni Cô Tư Thông, tại chỗ đem hai người bắt báo lại quan đường Hạ báo quan 18 vị thôn dân, từng cái một căm phẫn trào dâng, kích động không thôi, dẫn đầu là vị hơn 40 tuổi hán tử, ăn mặc so những người khác muốn khá hơn một chút, cái khác 17 vị thôn dân đều là điển hình nông dân tử. Bị cáo Hòa Thượng cùng Ni Cô tuổi không lớn lắm, cũng ước chừng 20, hai người bị trói, một thân chật vật không dứt, Hòa Thượng đỏ lên mặt, Ni Cô đầu cũng mau rũ tới đất bên trên, nhìn điệu bộ hận không được tìm một cái hang chui vào vậy. Cổ nhân để ý năm nghe sự án là có một đạo lý của nó. Thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, Chu Bình An trong lòng đã có đại khái phán đoán. Bất quá thẩm án không thể bằng chủ quan ước đoán, còn phải để ý chứng cứ cùng luật pháp, những thứ này cụ thể cũng muốn thông qua thăng đường thẩm án, mới có thể đối chỉnh vụ án có chân thật chính xác cùng cụ thể phán đoán. Đường Hạ Nguyên cáo tên họ là gì, nhà ở phương nào, nhất nhất cùng bản quan báo tới. Người các ngươi nhiều, đợi các ngươi báo xong về sau, chọn cái đại biểu đi ra, sẽ cùng bản quan nói tỉ mỉ, vì sao buộc chặt hai vị người xuất gia tới bản nha. Chu Bình An đầu tiên đối đường quỳ xuống nguyên cáo nói, lệnh bọn họ tự báo thân phận, sau chọn cái đại biểu đi ra đáp lời, tình bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, còn nói không đến giờ bên trên, chờ đại biểu nói xong, những người khác có thể bổ sung lại. Trở về chi huyện đại lão gia, tiểu nhân là thôn Hồng Miếu lý trưởng Trương Đại Long, sẽ ngụ ở thôn Hồng Miếu trung gian. Dẫn đầu hán tử quỳ dưới đất dập đầu một cái, nâng đầu nói với Chu Bình An. Tiểu nhân là Trương Đại Nghiêu cũng là thôn Hồng Miếu, ở đầu thôn Tây. Tiểu nhân là Trương Thiết Đản, cũng là thôn Hồng Miếu, ở tại Đại Nghiêu nhà bên cạnh, kề bên trong thôn trên đường lớn. Nhỏ Vương Đại Thông, mười mấy vị thôn dân quỳ dưới đất theo thứ tự dập đầu một cái, lắp ba lắp bắp báo lên tên họ địa chỉ. Báo xong sau, trong đang làm đại biểu quỳ dưới đất đem báo quan chuyện từ cặn kẽ nói ra. Khải bẩm chi huyện đại lão gia, chúng tiểu nhân đều là thôn Hồng Miếu nhà đứng đắn. Thôn chúng ta gọi Hồng Miếu thôn cũng là bởi vì thôn trước phía sau thôn trên núi có hai tòa miếu, thôn trước trên núi có một tòa Hòa Thượng Miếu, gọi chùa Hồng Miếu, phía sau thôn có một tòa miếu là Am Ni Cô, gọi Am Hồng Miếu. Hai cái này chùa miếu bình thời rất linh nghiệm, danh tiếng cũng rất lớn, ở bốn dặm tám hương cũng là có tiếng, không nghĩ vậy mà ra hai cái này đổi phong bại tục. Sáng sớm hôm nay, thôn chúng ta Trương Đại Nghiêu thức dậy sớm, đi thôn dưới hậu sơn rừng cây hái khuẩn, nghe vào trong rừng cây có động tĩnh, còn tưởng rằng là đến rồi gấu ngựa hoặc là sói các loại, sợ rón rén chạy về trong thôn, báo cho ta. Ta lo lắng dã thú hại người, liền dẫn trong thôn khỏe mạnh hậu sinh, cầm lên ra hỏa chuyện, chuẩn bị thay trong thôn trừ cái này lớn hại. Nhưng là không nghĩ tới, chờ chúng ta tiến rừng cây tìm được có động tĩnh địa phương, không có phát hiện cái gì dã thú, ngược lại phát hiện cái này đúng không thủ thanh quy giới luật đồi phong bại tục hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta bắt được thời điểm cái này hai hàng còn ở chung một chỗ ôm ôm ấp ấp đâu. Cũng không có phát hiện chúng ta, ai thật là đồi phong bại tục a, cho nên chúng ta tại chỗ bắt được dùng chúng ta chuẩn bị trói dã thú dây thừng, đem cái này đối đồi phong bại tục hàng, trói báo lại quan. Trong đang Trương Đại Long quỳ dưới đất đem buộc chặt Hòa Thượng Ni Cô báo quan nguyên do, một năm một mười nói ra. Chu Bình An nghe xong gật đầu một cái, lại hỏi quỳ hơn 10 thôn dân. Các ngươi nhưng có cái gì muốn bổ sung, chi huyện đại lão gia, trong đang nói đầy đủ, bọn ta không có cái gì muốn bổ sung. Hơn 10 thôn dân nhất tề lắc đầu, ha ha ha, đây cũng là chó ngáp phải ruồi, vốn định đánh dã thú, không nghĩ tới đánh một đôi dã huyên ương. Ha ha, dùng trói dã thú dây thừng, trói bọn họ cũng coi là vật có chút dùng, cái này hay không biết xấu hổ hàng, cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào sao? Thật là không biết xấu hổ a, hay là người xuất gia đâu? Không trách Hòa Thượng Miếu bên cạnh có ngồi Ni Cô Miếu a, cái này vừa đúng ghép đôi a, bên ngoài vây xem ăn dưa quần chúng nghe chương trong đang vậy, không khỏi hớn hở mặt mày thảo luận đứng lên. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên tới huyện nha nhìn huyện thái gia thẩm án, biết quy củ, đều là đè ép thanh âm nói, không dám đã quấy rầy huyện nha thẩm án. Không phải, nhẹ thì bị khu trục ra huyện nha, nặng thì còn sẽ bị phạt đâu. Chu Bình An hỏi xong nguyên cáo về sau, quay đầu nhìn về phía bị trói Hòa Thượng cùng Ni Cô, đối đường hạ nha dịch hạ lệnh. Trước cho bọn họ mở trói, không chờ bản nha sự án thẩm kết trước, bất kỳ bị cáo đều là hiềm phạm, cũng không phải là tội phạm. Đợi đến bản nha sự án thẩm kết về sau, có tội y theo luật pháp nghiêm ra trừng phạt, vô tội phóng ra. Đa tạ chi huyện đại lão gia, Hòa thượng cùng ni cô được cởi ra dây thừng về sau, quỳ xuống đất dập đầu hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Chu Bình An khoát tay một cái, đối hai người nói. Hai người các ngươi trước tự giới thiệu. Hòa thượng quỳ dưới đất chắp tay trước ngực, hồi bẩm chi huyện đại lão gia, tiểu tăng pháp danh Ngộ Chân, ở chùa Hồng Miếu ngủ tạm. Nhỏ ni pháp danh Tận Nguyệt, xuất thân am Hồng Miếu. Ni cô cũng quỳ dưới đất dập đầu trả lời, tục gia tên họ vì sao? Nhà ở phương nào, khi nào ra nhà, Chu Bình An lại hỏi, tiểu tăng tục gia họ Liễu tên là Liễu Tỏa, nhà ở Liễu Gia Thôn. Tiểu tăng là năm ngoái ra nhà, hòa thượng hồi bẩm, nhỏ ni tục gia họ Vương, tên là Vương Liên, nhà ở Liễu Gia Thôn. Nhỏ ni cũng là năm ngoái ra nhà, ni cô ngay sau đó trả lời, a, hai người lại là cùng thôn, hay là cùng một năm ra nhà. Chu Bình An nghe vậy, cân vớt bai TTV sờ một cái cằm. Trong này nhất định là có chuyện. Chu Bình An trong lòng có cơ bản phán đoán, vì vậy tiến một bước hỏi. Hai người các ngươi vì sao xuất gia? Không dám giấu giếm chi huyện đại lão gia tiểu tăng cùng vương gia muội từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Chẳng qua là tiểu tăng nhà nghèo, đi cầu hôn, vương bá không cho phép còn phải đem vương gia muội từ đến trấn trên mã viên ngoại làm thiếp. Mã viên ngoại cũng 60, vương gia muội từ đi cho hắn làm thiếp nơi nào sẽ có cái gì hạnh phúc. Tiểu tăng ở vương bá nhà quỳ cầu vương bá đem vương gia muội từ gả cùng ta, vương bá không chỉ có không đồng ý, còn lệnh đem tiểu tăng đánh cho một trận đuổi ra khỏi nhà. Tiểu tăng bị đánh nặng, ở nhà nằm trên giường dưỡng bệnh hơn tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó mới biết được vương bá kiên trì muốn vương gia muội từ gả cho mã viên ngoại, vương gia muội từ thề sống chết không theo, rời nhà trốn đi cắt tóc vì ni. Tiểu tăng biết được về sau, vạn niệm câu hôi cũng xuống tóc vì tăng, đến gần tới chùa Hồng Miếu xuất gia. Hòa thượng quỳ dưới đất cặp mắt sưng đỏ trả lời. Nghe hòa thượng vậy, bên ngoài vây xem ăn dưa quần chúng, nhất thời lại bắt đầu nghị luận, đại gia cũng không nghĩ tới hai người vẫn còn có như vậy quá khứ. Nhất thời tạo thành hai phái, có người đồng tình hòa thượng cùng ni cô cái này đối khổ mệnh nguyên ương, có người cảm thấy nếu xuất gia liền nên thủ thanh quy giới luật tư thông làm người ta căm ghét đến xương tủy, liền nên nghiêm gia trừng phạt lấy đó làm răn. Cách chương.